Chương 803, Cửu Trọng Thiên Cường Giả. Mục tiêu của bọn hắn là Lăng Trần, đến nỗi Lăng Âm sống hay chết, căn bản không quan trọng. Tựa hồ phát giác được dị thường, Lăng Âm đồng tử bỗng nhiên mở ra, trong âm dương ngư đồ án hiện ra, mắt thường quét, lập tức thấy được bôi nhàn nhạt thân ảnh thổi qua. Huyễn âm chạm Lăng Âm trực tiếp trưởng cắt ngang đi qua, vô hình tâm lực đao mang bạo chém ra. Phanh, người kia thích khách bị chấn động bay ngược, trong miệng phun ra máu tươi. Rõ ràng con nở có được bực này kỳ dị đồng tử, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể nhìn đến phía trước ngươi người. Lăng Âm phía sau lần nữa xuất hiện đạo nhàn nhạt thân ảnh, chỉ điểm hướng nàng sau ca y cổ huyệt, cười to nói. Ngươi cũng không đồng dạng tiếng nói truyền ra, Lăng Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn hậu phương. Ba người hiện lên mảnh thẳng tắp, Lăng Âm phía sau là thích khách, mà người kia thích khách phía sau thì lại là Lăng Trần. Cái gì nha ngươi, cái gì nha, thời điểm người này thích khách mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nhưng mà còn chưa dung được hắn nhiều lời, Lăng Trần đã chém xuống một kiếm đầu lâu của hắn. Cẩn thận một chút. Những cái này ra khỏa là đỉnh cấp thích khách, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bọn họ thực hiện được. Lăng Trần nhắc nhở. Những cái này thích khách cả đám đều cực giỏi về che giấu chính mình, cũng có thể tìm đúng thời cơ đánh ra một kích chí mạng. Này một tòa thất tuyệt khốn long trận rõ ràng không phải là đồng dạng trận pháp, mặc dù Lăng Trần thấy rõ lực kinh người, thế nhưng như cũ vô pháp nhìn thấu này một tòa trận pháp, chớ nói chi là thấy rõ kia từng đạo bóng đen vị trí. Ca ca Lăng Trần không cần lo lắng, những cái này trò hề đều chạy không thoát ánh mắt của ta. Lăng Âm ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, rồi sau đó từ trong mắt của nàng, rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng kỳ dị tia sáng gai bạc trắng. Tại đây một vòng tia sáng gai bạc trắng khuyết tán, nàng đem xung quanh hết thảy đều thấy rõ ràng, ánh mắt của nàng trực tiếp loại bỏ mất hoàn cảnh, chỉ còn lại sinh mệnh khí tức, từng đạo thân ảnh phương vị, trong mắt của nàng hiện ra. Ca ca Lăng Trần, trái phía trước, 45 độ, 300m vị trí, Lăng Âm đột nhiên lạnh lùng hét to. Vèo, thân hình loại lên, Lăng Trần lên tiếng mà động, mấy đạo tán loạn kiếm khí như rung động khuyết tán, năm tên thích khách lập tức bị phân thi. Đứt gãy vị trí cũng không có máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ bị phong tại thể nội, qua mấy giây trùng sau khi rồi mới phun ra, kinh đạo đi một đường, tiết lộ ra ngoài lực đạo rất ít, cực kỳ bé nhỏ. Phía sau 100m Lăng Âm xoay chuyển ánh mắt, lại tập trung vào bạo lướt qua tới hai đạo bóng đen. Bá kiếm quang lóe lên, Lăng Trần quay người vung ra một kiếm, tinh chuẩn vô cùng địa kéo dài qua 100m cự ly, đem kia hai đạo mãnh liệt bắn qua chém giết. Hai khỏa đầu người nhất thời bay lên. Đi tìm chết, Lăng Trần lăng lệ phản kích ít nhiều để cho thích khách hoảng loạn rồi một chút. Một người che giấu rất tốt, từng bước tới gần Lăng Trần thích khách thiếu kiên nhẫn. Thân ảnh từ đông đảo trong bóng đen hiển lộ ra. Trên tay hắn mang theo hai cái quỷ trảo. Quỷ trảo ưu quang điểm một chút, trong nháy mắt kéo ra hơn 10 đạo trảo ảnh. Loa toàn luyện ngục, Lăng Trần không hoảng hốt không loạn. Tay trái tới eo lưng đang lúc tìm tòi, cầm ngược xích thiên kiếm kiếm, một kiếm chém ngược. Màu đỏ thâm kiếm quang lập lệ vô cùng. Phốc phốc, chảo ảnh tách ra, người này thích khách trên mặt xuất hiện một mảnh chỉ đo tuôn ra máu tươi. Sau một khắc, cả người thân thể từ bên trong một phân thành hai, miệng vết thương khét lẹn. Tiểu tử này thế nào như thế lợi hại, còn dư lại thích khách nhìn thấy một màn này, lần đầu tiên sinh ra khủng hoảng. Cho tới bây giờ, bọn họ liền Lăng Trần biên cũng không có chạm đến, lại bị hắn đã giết 7 người. Muốn biết rõ này 7 thích khách tu vi đều tại thiên cực cảnh tứ trọng thiên trở lên, bọn họ liên thủ, coi như là thiên cực cảnh thất trọng thiên cao thủ cũng có thể thuận lợi ám sát. Nhưng bây giờ nhất nhất hao tổn tại Lăng Trần trên tay, mà bọn họ thậm chí không có tìm được thành công đánh chết Lăng Trần biện pháp, liền đối vừa mới lông hút cũng không có làm bị thương. Không nên cùng hắn dây dưa. Toàn lực đối phó cái kia nữ. Cầm đầu H.I.G. nhân ban bố mệnh lệnh. Cưỡng ép ám sát Lăng Trần đã trở thành không thể nào sự tình, chỉ có trước giải quyết xong Lăng Âm, bọn họ mới có một tia hy vọng, bằng không mà nói, hành tung của bọn hắn đều ở đối phương nắm giữ, đừng nói ám sát hai người kia, liền tới gần đều làm không được. Vút vút, tất cả thích khách đồng thời đánh về phía Lăng Âm, đến nỗi những cái kia không có thật thể, chịu bố trí thao túng bóng đen đem Lăng Trần vây lại, ngăn cản nó tiến đến cứu viện, trong lúc nhất thời, Lăng Trần cùng Lăng Âm bị ngăn ra. Phá, Lăng Trần quanh thân bắn ra từng đạo màu đỏ thâm kiếm khí, tất cả bóng đen toàn bộ bị kích phá tất cả bóng đen sau, Lăng Trần chính là hướng về Lăng Âm trô lao đi. Hừ, xem ra còn phải ta tự mình động thủ. Cầm đầu H.I.G. nhân động, ánh mắt của hắn tập trung vào Lăng Trần, vậy sau rồi mới thân thể rồi đột nhiên hóa thành một đạo khói đen, tiêu thất ở chỗ cũ. Sau một khắc, thân thể của hắn một hóa thành tám, cùng những cái kia hư hư thật thật bóng đen hôn tạp cùng một chỗ, đối với Lăng Trần rồi đột nhiên phát động điên cuồng tấn công. Áp lực đột nhiên tăng, từng đạo âm lãnh vô cùng trưởng kình từ bốn phương tám hướng đánh giết qua, mỗi một đạo đều là có thể đơn giản chấn sát một người thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả khủng bố thế công. Vang một tiếng, Lăng Trần đem cổ thánh vương chiến pháp thúc dục ra, rồi đột nhiên đem chiến lực bạo phát đến cực hạn. Ta liền đoán được, ngươi tiểu tử này không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, bất quá căn bản vô dụng, ở trước mặt ta, bất kỳ thủ đoạn cuối cùng là vô dụng. Cầm đầu hắc y nhân trong mắt sát ý tăng vọt, Lăng Trần thực lực bạo tăng, hắn cũng là đem khí thế bạo phát đến tận cùng. Dựa theo thiên cực cảnh cựu trọng thiên hùng hồn tu vi, vững vàng ngăn chặn Lăng Trần. Phanh vô số trưởng ảnh trước mặt mà đến, Lăng Trần tránh cũng không thể tránh, ngực đã trúng một trường, khỏe miệng tràn ra tí ti máu tươi. Cư nhiên xuất động bực này tầng thứ cường giả tới giết ta. Lăng Trần trong nội tâm cả kinh, thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả, coi như là đặt ở cựu đại gia tộc bên trong, đó cũng là cao tầng tồn tại, coi như là đường môn. Cũng không có lý do phái ra loại cao thủ này tới giết hắn mới đối với, rốt cuộc đường môn mục tiêu là La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người, cũng không phải hắn và Lăng Âm. Mà trước mắt những cái này hắc y dị nhân, lại là từng chiêu chí mạng, hiển nhiên là muốn đem hai người bọn họ đặt để tử địa. Cũng không phải là đường môn, lại là cái gì nha? Người tại Lăng Trần bị áp chế ở đồng thời, Lăng Âm đã bị đông đảo bóng đen trùng điệp vây quanh. Thế nhưng Lăng Âm lại cũng không là có thể đảm nhiệm sát đảm nhiệm quả tồn tại, nàng một đôi trong ánh mắt, tia sáng gai bạc trắng óng ánh tới cực điểm, chỉ thấy được nàng hai tay kết ấn, đem chính mình bao bọc tại một cái huyễn cảnh bên trong, bảy tám đạo ảo ảnh đồng thời xuất hiện, cùng mình lớn lên giống như lúc, đều là cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ, trông rất sống động. Huyễn tượng tại huyễn cảnh bên trong có đủ lực công kích, hơn nữa đều là tinh thần công kích, bị thế công chúng mục tiêu thích khách trực tiếp ôm lấy đầu, vô cùng thống khổ. Không tiếc tất cả mọi giá, đánh chết nàng. Một đạo đen ảnh lệ âm thanh hét lớn, lấy ra một khỏa phá huyễn châu đánh hướng Lăng Âm huyễn tượng. Cái khác bóng đen, cũng là nhao nhao bắt trước, lúc này, cũng bất chấp đau lòng giá cao, có thể sát một cái là một cái. Phốc phốc phốc, dựa vào phá huyễn châu hiệu quả, một đám bóng đen phá vỡ bảo hộ Lăng Âm huyễn cảnh. Một người thực lực rất mạnh liều ra thích khách trên mặt hiện lên giữ tận sắc, thân hình lóe lên, cả người tháo chạy hướng Lăng Âm phía sau. Tiểu tiện nhân, chịu chết đi! Thích khách khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, giết đi Lăng Âm. Lăng Trần đoạn đi một tay, vây ở thất tuyệt khốn long trận này bên trong vô pháp đào thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.